Hắc ám huyết thời đại, chương 431, sợ hãi cầu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trung niên có khuôn mặt trắng bệch, nội tâm khẽ động. Những vật này hiển nhiên là vì lặn lội đường xa, thậm chí là vượt biển mà chuẩn bị. Có thể thấy được vị cao thủ tuyệt đỉnh này không có ý định lưu lại thân thành, nhưng hắn cũng không nói ra nghi vấn của mình, mà đồng dạng cũng làm như rất dứt khoát nói, không có vấn đề, bất quá ta cũng không lừa gạt huynh đệ, vật tư của chúng ta cũng không phải thập phần sung túc, Giang Đông còn bị người Nhật xâm chiếm. Huynh đệ định đổi mấy bộ kiếm giáp, miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược, chỉ hận không có thể trao đổi toàn bộ, đổi được càng nhiều càng tốt. Binh khí cùng áo giáp cao cấp là một trong những đồ vật khó kiếm nhất ngoại trừ đồ ăn ở cái thế đạo này, bọn hắn dù có nghĩ hết biện pháp cũng chỉ có thể mò mẫm chắp vá ít trùng xác làm vũ khí, đại đa số người chỉ có thể dùng những mảnh giáp xác được cắt ra làm đồ phòng ngự hoặc dùng các bộ vị sắc bén của côn trùng như đao chân các loại làm vũ khí thô lậu, hoàn toàn không thể so sánh với vũ khí cao cấp tinh xảo như của Sở Vân Thăng. Nhưng hắn cố ý nói vật tư thiếu thốn, chẳng qua là tiểu kỹ xảo đàm phán mà thôi, đem vật tư nói càng ít lại càng khan hiếm, dĩ nhiên là càng đáng giá, có thể đổi càng nhiều đồ, không ai ngu ngốc mà nói đồ vật của mình có rất nhiều, không đáng tiền cả. Chẳng qua là hắn lại tính toán nhầm người, nếu như cùng hắn giao dịch là đối tượng khác mà nói, có lẽ sẽ ngồi xuống, mọi người cùng nhau cãi cọ, cùng nhau thổi phồng đồ đạc của mình khan hiếm cùng trọng yếu thế nào, sau đó kiệt lực đè thấp giá cả của đối phương, cuối cùng đạt tới nhất trí về giá cả thì thành giao. Mà Sở Vân Thăng căn bản không có thời gian, cũng không có tinh lực cùng bọn họ cãi cọ, càng sẽ không có kè mặc cả như đi chợ. Từ khi thời đại hắc ám bắt đầu đến nay, bất luận là phương thức giao dịch thế nào, hắn đều là cường thế báo định giá, muốn tăng giá cũng là do hắn quyết định, ví dụ như tại rừng bao tử cái lần kia cùng Edgar cũng không cho đối phương cơ hội mặc cả cái gì, hoàn toàn là cường thế ép buộc. Các ngươi có bao nhiêu thi thể, giáp xác côn trùng? Lúc này hắn liền hỏi ngược lại. Người trung niên khuôn mặt trắng bệch suy nghĩ một chút che giấu một bộ phận nói. Ước chừng hơn 300 bộ, Sở Vân Thăng chẳng có hơi sức mà suy nghĩ nhiều vậy, trực tiếp nói. 5 bộ kiếm giáp hiện tại dẫn ta đi lấy giáp xác trước, 3 ngày sau, cùng các vật tư khác trao đổi cùng các ngươi. Đối với cảnh giới Tam Nguyên Thiên bây giờ của hắn mà nói, rèn luyện chiến giáp cấp 1 cơ bản không tiêu hao bao nhiêu giáp xác. Mà 300 bộ thi thể côn trùng, đối với người thân thành mà nói có lẽ là một số lượng lớn, nhưng đối với Sở Vân Thăng mà nói, chỉ có thể coi như mưa bụi từ rất lâu trước đây, mình hắn có thể gom đủ số lượng như vậy thậm chí là nhiều hơn. Bất qua, hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của những người này, chỉ lấy một nửa làm phí gia công, cho chính mình, còn nửa còn lại là dùng chế chiến giáp cho bọn họ. Nếu không phải hắn hiện tại chỉ có 3 ngày thời gian, còn muốn đi làm chuyện trọng yếu hơn. Chế chiến phù thì chỉ cần hắn đi một chuyến đến khu chất nhầy, trước lúc những kẻ đuổi giết kịp phản ứng, săn giết một chập thu hoạch liền nhiều hơn so với số này rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một lời nói ra, người trung niên có khuôn mặt trắng bệch nội tâm khẽ vui mừng, lại không lộ ra chút nào, còn muốn nói điều gì, ý đồ tiếp tục tranh thủ nhiều thêm chút lợi ích hơn nữa còn chưa nhìn thấy đồ vật của đối phương, mà đã muốn lấy trùng xác của chính mình, tựa hồ cũng không quá công bằng. Thế nhưng là, lúc này, lại nghe người cầm quyền cao nhất ở đây, người đàn ông cao ngất kia, nhướng mày, phất tay ngăn cản người trung niên tiếp tục nói tiếp, trầm giọng nói. Đừng nói nữa, ta tin tưởng vị huynh đệ này. Tiểu Mai, ngươi mang vị huynh đệ này đi nhà kho, cứ nói là ta phân phó, đem toàn bộ cho vị huynh đệ này, một cái cũng không cần lưu lại. Người trung niên mặt trắng tuy rằng lông mày khẽ nhíu, nhưng cũng không khiêu chiến quyền uy của lão đại trước mặt công chúng, lời đến bên miệng liền nuốt trở vào, hướng về phía người đàn ông tuấn tú gật đầu, ý bảo không có vấn đề. Người đàn ông vừa phân phó xong liền quay người, hướng Sở Vân Thăng, áy náy nói. Huynh đệ, lẽ ra ngươi đã giúp chúng ta Phùng Ngư Đình cũng không phải người không biết có ơn tất báo, mặc dù đáng lẽ ra đưa ngươi chút vật tư cảm tạ cũng là nên làm, chẳng qua ngươi cần quá nhiều, chúng ta ở đây còn phải nuôi sống rất nhiều người, cũng chỉ có mặt dày mày dạn nhận của ngươi 5 bộ kiếm giáp này rồi. Hắn nói được thành khẩn như thế, ngược lại Sở Vân Thăng không có nói thêm gì nữa, hắn là người ăn mềm không ăn cứng, ngày thường quật cường, nếu như người trung niên kia vừa rồi còn dám chơi đùa cái gì tiểu thông minh, nói không chừng hắn đến một bộ kiếm giáp cũng không đạt được. Bất quá, Sở Vân Thăng cũng đã quen rồi, tại thế giới hoang tàn này, hắn đã đi qua nhiều nơi, mặc cho nơi nào còn có thể sinh tồn, cho tới bây giờ đều khó có khả năng vì ngươi là người cường đại cỡ nào mà người khác sẽ chủ động thần phục. Người ta căn cơ đã ổn, không đề phòng ngươi đoạt quyền, đã xem như rất tốt rồi. vì vậy cũng không nói thêm gì, theo sau người đàn ông tuấn tú họ Mai, vừa đi ra khỏi bức tường bằng ô tô bao quanh tòa nhà không bao lâu, một bóng người vô cùng lo lắng mà chạy vào bên trong tường vây của tòa nhà, hướng mọi người cấp báo nói. Hai vị ca ca, xảy ra chuyện lớn, bên Giang Đông xảy ra chuyện lớn. Lập Hoa gia trong vòng một đêm bị tàn sát sạch sẽ, không một người sống. Cái gì, tin tức chính xác, hai đầu lĩnh thân hình vội hiện kinh hãi nói. Tất cả đều là thật, ta tự mình nhìn hiện trường, tất cả mọi người, đại bộ phận đều bị chém đầu mà chết, không có một người nào sống. Hiện tại người Nhật ở Giang Đông toàn bộ đều rối loạn, có muốn thần phục cũng có thể chết báo thù đó. Chắc chỉ lát nữa, sứ giả của Thu Nguyệt gia sẽ tới thôi. Cái gì báo thù, ai làm được chuyện đó? Người trung niên mặt trắng bệch bắt được điểm mấu chốt vội hỏi. Nghe nói, người ê à cái gì, nói mau. Người trung niên cả giận nói, nhưng trong lòng lại hiện lên một ý niệm đáng sợ. Người Nhật đều nói là người kia làm, có người trông thấy hắn tiến vào trụ sở của Lập Hoa gia, về sau. Mọi người đều toàn bộ chết hết, hơn 300 người từ trên xuống dưới chết sạch trên mặt tuyết. Trừ hắn ra, nơi này của chúng ta còn ai có thể làm được? Hắn, người trung niên lảo đảo một cái, hầu như muốn té ngã, trên trán từng hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống, trong vòng một đêm, diệt sạch tất cả chiến lực của Lập Hoa gia, người mạnh mẽ như vậy, nếu như vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa. Thu Nguyệt gia nói thế nào? Phùng Ngư Đình bắt lấy bả vai người báo tin, trầm giọng hỏi, giờ phút này đã là thời khắc muôn phần khẩn cấp, một khi người Nhật bạo loạn, giết qua Phổ Giang, không biết có bao nhiêu người phía Tây Phổ Giang tối nay sẽ mất mạng nữa, hắn thực sự không phải sợ người Nhật mà là chưa chuẩn bị nếu tùy tiện khai chiến, chỉ có thể hy sinh vô ích thủ hạ của hắn mà thôi. Đại ca không nên gấp, tiểu đệ do thám biết, đại bộ phận người Nhật đều sợ đến choáng váng, mỗi người đều cảm thấy bất an, loạn hết cả lên, chỉ có một số ít bộ phận gia tộc ngoan cố kiên trì từ chiến. Thu Nguyệt gia cùng các thế lực lớn bây giờ còn đang khủng hoảng lắm, rất sợ người kia giết đỏ mắt tàn sát một lượt toàn bộ Giang Đông. Đến lúc đó, ai có thể kháng cự, cho nên gia chủ Thu Nguyệt trước hết để ta mang thư tới đây, năn nỉ đại ca một sự kiện, chỉ cần chuẩn bị tốt một việc đại sự sẽ xong, Giang Đông cũng có thể một lần mà hàng phục. Người báo tin vội vàng bổ sung hồi báo. Phùng Ngư Đình nhất thời gấp tới mụ mị, lúc này mới nhớ tới tuyệt thế cao thủ dùng lực lượng một người tàn sát toàn bộ hơn 300 người của Lập Hoa gia, còn ở bên cạnh mình, người Nhật sao dám tới đánh để chịu chết. Cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng sẽ không dám đến. Lập tức thở dài một hơi nói. Nói mau, Thu Nguyệt Sung trường nói hiện tại mỗi người Giang Đông đều cảm thấy bất an, mọi nhà đều sợ hãi, nhưng muốn triệt để làm tất cả người Nhật ở Giang Đông thuận theo, nếu không phải người này thì không thể. Người Nhật luôn kính trọng cường giả, huống chi cao thủ bậc nhất như thế này. Cho nên, năn nỉ đại ca, nếu nhìn thấy người nọ, thỉnh cầu thay họ, sự gấp tòng quyền, mời cho phép Thu Nguyệt gia đại biểu người Nhật ở Giang Đông, hướng hắn hiến một người thiếu nữ, không cần danh phận gì, cũng không cần cái gì, chỉ cần có thể thực sự liên thân là được, bởi như vậy, người Nhật ở Giang Đông sẽ cho rằng có chỗ dựa, lòng người sẽ an tĩnh lại, không dám không phục. Phùng Ngư Đình thoáng lâm vào trầm tư, hắn cũng không hiểu rõ lắm văn hóa cũng suy nghĩ của người Nhật, hiến một người con gái là có thể ổn định nhân tâm. Nhìn như kỳ quái, lại mơ hồ có vài phần đạo lý. Đại ca, việc này có thể làm được. Sau khi tỉnh lại từ kinh sợ, người trung niên khuôn mặt trắng bệch lập tức nói. Ta cũng biết, nhưng, người nọ bộ dáng không giống như sẽ ở lâu ở thân thành, hơn nữa hắn làm việc độc lai độc vãng, cô độc quái đản, lại là một cao thủ tuyệt thế tiện tay liền có thể đồ diệt một nhà, với hắn mà nói, chúng ta cùng con kiến tựa như chả có gì khác nhau, chỉ sợ hắn căn bản chẳng thèm để ý chúng ta. Phùng Ngư Đình lắc đầu nói, đại ca, nếu là hắn đem người Nhật ở Giang Đông diệt sạch cũng là bớt việc, nhưng nhìn tình thế trước mắt chỉ sợ là hắn nhất thời cao hứng, cũng không có ý tứ giết sạch Giang Đông. Sợ là sợ hắn vừa phủi mông đi, người Nhật lại náo động gây sự, chúng ta nhất thời áp chế không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghĩ biện pháp đáp ứng cầu thân của Thu Nguyệt gia, quản chi tới đây chỉ là thị nữ hay người hầu, quan trọng là ổn định tâm tư của người Nhật, về sau cho dù hắn rời đi, cô gái này còn ở lại, phái chủ hòa của người Nhật cũng có thể áp chế được phái chủ chiến, sau đó, đợi thực lực chúng ta lớn mạnh, diệt hay không diệt Giang Đông, chẳng qua chỉ là một câu của đại ca mà thôi. Người trung niên thấp giọng nói, người nghĩ dễ thế, chỉ sợ hắn không có khả năng đáp ứng, cứ nhìn hắn. Phùng Ngư Đình như cũ lắc đầu nói, đại ca, ngươi hồ đồ rồi, hắn không phải lập tức muốn đi ư, có đáp ứng hay không, ai biết. Việc này ngươi cùng ta lén lút làm, lúc hắn đi cho hắn biết là được rồi, người Nhật đần độn u mê dám hỏi trước mặt hắn hay sao? Người trung niên lặng lẽ nói, ngươi nói là gạt hắn. Phùng Ngư Đình cả kinh nói, Người trung niên có khuôn mặt trắng bệch khẽ gật đầu. Trong một căn phòng khách sạn cũ, Sở Vân Thăng đang ngồi rèn luyện chiến giáp cấp 1, lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hai cái bang phái lớn của Giang Đông cùng Tây Phổ Giang lại lớn mật như vậy, dám định cho hắn một hồn sự, không hẳn là hồn sự, này, ngay sau khi hắn rèn luyện xong 5 bộ kiếm giáp lại tự rèn một chiến giáp cấp 3 cho mình cùng với từng cái nguyên phù công kích được tạo ra đầy khắp gian phòng, cứ như một cái biển nguyên phù, chẳng phân biệt ngày đêm, chẳng phân biệt sớm tối, không ngừng chế tạo. Mà trong lúc đó, Giang Đông, Thu Nguyệt gia tập hợp rất nhiều gia tộc cùng thế lực lớn nhỏ, đông nghẹt mà lại sợ hãi chuẩn bị đem Thiên Diệp Tầm vượt sông tặng gà. 3 ngày sau, Thiên Diệp Tầm trang phục lộng lẫy, ngồi ở vị trí gia chủ ở trên cao, mấy nghìn người Nhật nhao nhao quỳ xuống trước mặt nàng, không ngừng cầu nguyện. Một khắc này, linh hồn của nàng đều đang run sợ. Nhưng mà, lúc này đây, nàng đến mặt của Sở Vân Thăng cũng không có thấy, tại an bài lừa dối lén lút của hai người Phùng Ngư Đình, thời điểm nàng vượt sông đến Tây Phổ Giang, Sở Vân Thăng đã đem vật tư trao đổi hoàn tất leo lên mái nhà cùng Thủy Tinh Y Nhân ước định. Cách chương.